ở chân chính lợi ích trước mặt, không có ai sẽ quan tâm cái gọi là ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Đại nhân, muốn không muốn ta dẫn người hộ tống ngài ra khỏi thành, kỵ sĩ đội trưởng thận trọng đưa đề nghị. Đại nhân, nếu như bây giờ đi vẫn còn kịp. Bí thạch giấu ký sau bọn họ tuyệt đối không tìm được. Chỉ cần ngài rời đi xa thành, thông báo tiếp Adela tiên sinh rời đi, chúng ta sau này có thể lại phái người len lén đem bí thạch đưa ra thành. Bây giờ coi như là ta muốn đi, chỉ sợ cũng không đi được. Nizen lắc đầu nói, ngươi quá coi thường bọn họ. Kenta liên minh thương hội không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hội trưởng nếu đã thông báo ta đi thương hội trụ sở chính, liền đại biểu hắn đã làm xong thích đáng chuẩn bị. Nếu như ta đoán không lầm, thành vệ quân và thương hội kỵ sĩ đoàn đã ở đề phòng ta. Chỉ cần ta lộ diện một cái, liền không cách nào lại ung dung rời đi. Nizen rất rõ ràng Kenta liên minh thương hội nếu như toàn lực ra tay, nhất định có thể lưu lại mình, sợ rằng lấy kỵ sĩ vệ đội thực lực là không cách nào mang mình rời đi xa thành. Kỵ sĩ đội trưởng quỳ xuống đất, đối với Nizen trầm giọng nói, đại nhân, ta sẽ dùng tánh mạng dạy thề, ta nhất định đem ngài an toàn đưa ra xa thành. Hắn là Nizen đào tạo nhiều năm trung thành, hắn trung thành tự nhiên không cần nghi ngờ. Ta tin tưởng ngươi trung thành. Nizen đem kỵ sĩ đội trưởng đỡ lên cười nói, nhưng tình huống còn không có nguy cấp đến cần ngươi hy sinh bước. Bỏ mặt nói thế nào, nên tới vẫn là phải tới. Ta không muốn trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Nizen ngẩng đầu lên nhìn về chính gốc chỗ sâu. Nơi đó đen nhánh một phiến. Chính gốc cối chính là rời đi xa thành bí mật lối ra. Nizen còn có đường lui, nhưng hắn không muốn như vậy chật vật rời đi. Nizen biết mình và Adela giao dịch chính là một tràng mạo hiểm. Nhưng hắn nếu đã lựa chọn mạo hiểm, ở còn không nhìn thấy thành công và thất bại kết cuộc trước, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Ta còn có lá bài tẩy. Nizen nhẹ giọng tự nói. Ngồi ở trên ghế, sắc mặt chỉnh trọng móc ra trong ngực giấy bằng da dê. Ở trên bàn chậm rãi bày. Ngươi là không phải chân tránh thần minh, ngày hôm nay ta có thể có được câu trả lời. Ta có một cái thế giới vong linh 10 chương 81 lại phải khắc mạng sao. An bạch thần bây giờ chế tạo cấp thấp vong linh muốn gì được nấy. 20 cái khô lâu chiến sĩ chỉ chốc lát sau toàn bộ chế tạo xong. Trong đó có một nửa là có nhất định thiên phú chiến đấu khô lâu binh. Sau khi làm xong những thứ này, An Bạch Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Nizen gửi tới liên lạc thỉnh cầu. Hắn chuẩn bị xong chưa? An Bạch Thần cười. Nhận nghe điện thoại. Nizen, ngươi cân nhắc kỹ chuẩn bị kêu gọi vong linh liền sao? Đúng vậy, tử thần đại nhân. Nizen thanh âm từ bên đầu điện thoại kia vang lên. Tử thần đại nhân, ta bây giờ gặp phải một cái phiền phức, ta cần vong linh trợ giúp. Phiền toái gì? An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Hắn cho tới bây giờ không sợ các người triệu hoán gặp phải phiền toái. Nizen gặp phải phiền toái mới là chuyện tốt. Làm vong linh giúp ngươi xử lý xong phiền toái sau đó, ngươi sẽ hơn nữa đi sâu vào rõ ràng vong linh chỗ tốt và thuận lợi. Ta thu được Adela tiên sinh cho ta cung cấp bí thạch. Thành tựu cho ngài kêu gọi tế phẩm, nhưng không biết là ai đem tin tức này truyền ra ngoài. Bây giờ toàn bộ xa thành người đều biết là ta cầm đi Adela bí thạch. Những thứ này bí thạch ở xa thành là một khoản to lớn tài sản. Bản thân lại đại biểu Adela hữu nghị. Bây giờ rất nhiều người đều hy vọng từ trong tay ta lấy được những thứ này bí thạch. Mà ta không muốn cho bọn họ. Nizen không biết tử thần đại nhân đối với chuyện này biết nhiều ít. Hắn chỉ có thể tận lực nói tóm tắt giải thích. Kenta liên minh thương hội hội trưởng đã trở lại xa thành. Hắn thông báo thương hội thành viên trở lại trụ sở chính. Ta cũng nhất định phải trở về. Nhưng ta biết hắn đã chuẩn bị xong thích đáng chuẩn bị đối phó ta, không chỉ là Kenta liên minh thương hội có thể sẽ đối phó ta. Bên trong thành khác đại thương hội chỉ sợ cũng ở chờ cơ hội lấy động. Nizen, xem ra ngươi bây giờ tình cảnh rất không ổn ạ. An Bạch Thần cười nói. Dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung Nizen lúc này tình cảnh là lại không quá thích hợp. Mặc dù bây giờ xa thành bên trong coi như bình tĩnh, nhưng cái này là yên lặng trước bão táp. Chỉ cần mọi người phát hiện Nizen không có quá cường thế thủ đoạn phản kích, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị tham lam các thương nhân vây quét chiếm đoạt. Nizen tài sản, bí thạch, mạng giao thiệp, thậm chí tánh mạng cũng sẽ bị chia cắt không còn một mống. Liền Kenta liên minh thương hội thành viên, những cái kia đã từng cùng nhau chuyện trò vui vẻ nhóm bạn vậy sẽ không chút lưu tình gia nhập cái này một chàng lợi ích thỉnh yến bên trong. Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi, Nizen? Tử thần đại nhân, ta bây giờ thiếu sức chiến đấu cường đại vong linh. Ta kẻ địch quá nhiều quá mạnh mẽ. Ta nếu như có đầy đủ chiến lực giúp đỡ, ta sẽ xử lý thích đáng tốt những vấn đề khác. Nizen thẳng thắn nói. Trong tay hắn chỉ có một kỵ sĩ vệ đội. Xa thành vệ binh hắn lúc bình thường có thể chỉ vung. Nhưng thành vệ binh chân chính quyền khống chế vẫn là ở thương hội người thức tỉnh trong tay. Ở đại lục ép ve, vô luận là lại thương nhân ưu tú hoặc là chính khách, đều như cũ cần muốn võ lực mạnh mẽ giúp đỡ. Bởi vì bất cứ phiền phức gì căn bản cuối cùng là không cách nào rời đi quả đấm của người nào cứng hơn cái vấn đề này. An Bạch Thần hỏi, ngươi bây giờ thủ hạ có nhiều ít chiến sĩ, ngươi kẻ địch lại là cường đại dường nào, ít nhất phải biết mình và kẻ địch giữa đại khái chênh lịch. An Bạch Thần mới phải cho hắn làm ra tương ứng an bài và giúp đỡ. Ta chỉ có một kỵ sĩ vệ đội hoàn toàn nghe theo ta chỉ huy. Có 20 cái cấp thấp kỵ sĩ. Kỵ sĩ đội trưởng Sang La là một người trung cấp kỵ sĩ. Trừ cái này ra ta còn có cỡ 300 người cường tráng chiến sĩ. Nhưng bọn họ thực lực không bằng cấp thấp kỵ sĩ. Đều là người bình thường. Nizen nuôi dưỡng võ lực chỉ có như thế nhiều. Hắn không là cả đại lục ép ve lên đứng đầu thương nhân. Chỉ là xa thành nhất lưu thương nhân. Hắn dưới quyền võ lực không đủ để và thế lực lớn cửa như nhau. Thật ra thì đối với mỗi một thế lực mà nói, kỵ sĩ là chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng cũng không phải là tất cả quân đội đều là kỵ sĩ tạo thành. Đại lục ép ve có rất nhiều không phải kỵ sĩ phổ thông chiến sĩ. Người kẻ địch đâu thủ hạ bọn hắn ít nhất có mấy trăm cấp thấp kỵ sĩ. Cũng có trung cấp kỵ sĩ. Càng có thể có một người cao cấp kỵ sĩ. Nhưng có lẽ bọn họ không biết dùng cao cấp kỵ sĩ đi đối phó ta. Nizen thản nhiên nói. Tử thần đại nhân. Ở đại lục ép ve, cao cấp kỵ sĩ là hết sức thưa thớt chiến sĩ. Mỗi một cái cao cấp kỵ sĩ cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Ta chỉ là một người buôn bán lẻ, ta muốn bọn họ không sẽ phái ra cao cấp kỵ sĩ tới cùng ta chiến đấu. Cao cấp kỵ sĩ quá ít. Như không phải chân tránh chuyện trọng yếu hoặc là quyết định muốn đạt tới một cái mục đích. Vậy dưới tình huống là không sẽ phái ra cao cấp kỵ sĩ tham chiến. Tử thần đại nhân. Ta chỉ cần phải thỏa đáng lộ ra ta có cường đại võ lực. Bất kỳ vấn đề cũng sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Nizen cho rằng mình bây giờ gặp phải khốn cảnh chỉ là một chàng giới hạn tại xa thành buôn bán đấu tranh. Chưa đến nỗi đem cao cấp kỵ sĩ sắt kéo vào. Được, ta biết. An Bạch Thần gật đầu. Nói. Dù là ngươi kẻ địch có cao cấp kỵ sĩ, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết trước mắt gặp phải vấn đề. Nhưng mà ngươi có đầy đủ tế phẩm hiến tế cho ta sao? Adela tiên sinh cho ta ước chừng 10.000 viên bí thạch. Ta đem chúc toàn bộ hiến tế cho tử thần đại nhân. Quá ít. An Bạch Thần lắc đầu. Chắc hẳn Adela cùng ngươi nói qua thế giới vong linh hội viên chế độ chứ? Đúng vậy. Hắn giới thiệu qua. Nếu như ngươi chỉ có 10.000 viên bí thạch, chỉ có thể khó khăn lắm trở thành viên cấp 3 hội viên. Lại không có dư thừa bí thạch kêu gọi vong linh. Nhưng nếu như ngươi không được là thế giới vong linh hội viên, liền không cách nào hưởng thụ được vĩnh cửu kêu gọi vong linh ưu đãi. An Bạch Thần nói, ngươi 10.000 viên bí thạch chỉ có thể giải quyết ngươi trước mắt khốn cảnh. Kêu gọi vong linh sử dụng sau một thời gian ngắn, trừ phi ngươi tiếp tục thanh toán tế phẩm. Nếu không ta sẽ triệu hồi chúng. Tử thần đại nhân, ta hoàn toàn rõ ràng kêu gọi vong linh quy tắc. Nizen gật đầu nói, ta hiện ở không có đầy đủ tế phẩm, nhưng ta tin tưởng ta sau này sẽ góp đủ tế phẩm, trở thành thế giới vong linh hội viên. Trước mắt trước giải quyết lập tức khốn cảnh mới là trọng yếu nhất sự việc. Nếu như liền lần này cửa ải khó cũng không qua được, hắn ở xa thành hết thảy cố gắng và kinh doanh cũng sẽ hóa thành phế tích. Rất khó đông sơn tái khởi. Chỉ cần mình thương hội thực lực vẫn còn ở, hắn có lòng tin tiếp tục lấy được hàng loạt tế phẩm tới kêu gọi vong linh. Vậy ngươi bây giờ dự định kêu gọi nhiều ít cái vong linh? Lại cần muốn bộ dáng gì vong linh tử thần đại nhân? Ta đối với các vong linh biết rõ không hề nhiều. Ta đem tế phẩm toàn bộ cho ngài. Ngày tới là ta hoạch định. Có thể không được. Ngươi cầm tế phẩm hiến tế cho ta đi. Ta sẽ căn cứ ngươi bây giờ gặp phải vấn đề cho ngươi cung cấp thích hợp vong linh. Hai người nói thỏa ở An Bạch thần ý chí dưới sự chỉ huy, giấy bằng da dê phiêu phiêu đáng đáng nổi lên. Giấy bằng da dê lên màu máu pháp trận đột nhiên mở rộng. Pháp trận đường vân lan tràn đến hư không bên trong. Giống như là một tấm màu máu lưới lớn bao phủ chất đầy chính gốc bí thạch quặng mỏ. Ni Zen trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Ni Zen con ngươi chỗ sâu phản xạ ra máu sắc pháp trận hình dáng. Hắn ngơ ngác nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung giấy bằng da dê. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thần dị một màn. Kỵ sĩ đội trưởng canh giữ ở cửa địa đạo. Hắn có thể thấy đạo chỗ sâu truyền tới màu đỏ như máu ánh sáng. Thấm lòng người bên trong phát hoảng. Sợ hãi không yên. Nhưng không có Ni Zen mệnh lệnh, hắn không thể đi vào tìm tòi kết quả. Ở màu máu pháp trận hấp thu hạ. Vị diện lối đi thành lập. Tất cả bí thạch đều bị hấp thu được tế đàn vong linh trên. Hiến tế. Ở An Bạch thần ý chí dưới sự khống chế. Tế đàn vong linh bắt đầu vận hành. Nhiều bí thạch toàn bộ hiến tế thành khí tức vong linh. Tế đàn vong linh lên khí tức vong linh gió bão xuất hiện lần nữa. Mặc dù quy mô không bằng trước, nhưng lực tàn phá vẫn đủ. An Bạch thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tế đàn vong linh vùng lân cận một phiến hoang vu. Mặc cho khí tức vong linh gió bão tàn phá. Làm khí tức vong linh gió bão biến mất sau đó, mới khí tức vong linh vào chương mục. Chúc mừng người quản lý, lấy được 78.856 điểm khí tức vong linh. Hơn 70.000 khí tức vong linh. Để cho thế giới vong linh tuổi thọ tăng trưởng 2.389 ngày. Trước mắt thế giới vong linh tuổi thọ hạn mức tối đa đã đạt đến 6.315 ngày. 17 năm tuổi thọ An Bạch thần là hết sức hài lòng. Trừ tuổi thọ gia tăng ra. Hắn bây giờ còn thừa lại khí tức vong linh có 91.347 điểm. Không được triệu hoán vong linh có 90 khô lâu binh cấp 1. Ngay tại An Bạch thần chuẩn bị suy nghĩ nên cho Ni Zen cung cấp nhiều ít vong linh. Thời điểm trong điện thoại di động lộ ra mới thông báo tin tức. Kiểm tra đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 5.000 ngày, mời người quản lý mau sớm thăng cấp thế giới vong linh. Thế giới vong linh thăng cấp sau sẽ giải tỏa thế giới mới kiến trúc, khuyết trương đại thế giới phạm vi, nâng cao người quản lý người làm hạn mức tối đa, nâng cao chế tạo vong linh cấp bậc. Thế giới vong linh tuổi thọ đạt tới đỉnh trị giá, có thể thăng cấp thế giới vong linh. Hả? An Bạch thần sững sốt một chút, không khỏi được tự lẩm bẩm. Lại phải khắc mạng sao? Ta có một cái thế giới vong linh 10 chương 82 khô lâu hệ hô hô hai đêm. Người ta thăng cấp là khắc kim, ta thăng cấp mỗi lần cũng khắc mệnh. An Bạch thần thở dài. Thế giới vong linh cần xây dựng. Thăng cấp là nhất định. Chỉ có hơn nữa phồn vinh thế giới vong linh mới có thể chế tạo ra cao cấp hơn vong linh. Sau khi thăng cấp thế giới vong linh có quá nhiều chỗ tốt. Nhất là lần này thăng cấp. An Bạch thần 10 phần mong đợi mình có thể hay không chế tạo cao cấp hơn vong linh. Nếu như có thể chế tạo cao cấp vong linh mà nói, Ni Zen gặp phải vấn đề tự nhiên càng dễ giải quyết. Nguyên bản An Bạch thần định cho Ni Zen cung cấp càng nhiều hơn khô lâu binh cấp 1 thành tựu hộ vệ. Làm như vậy mặc dù một cách khô lâu binh cấp 1 không bằng trung cấp kỵ sĩ. Nhưng An Bạch thần phỏng đoán chỉ cần khô lâu binh số lượng chiếm đa số vẫn là có thể áp chế trung cấp kỵ sĩ. Có thể nếu như An Bạch thần có vong linh cấp 2 nói. An Bạch thần phỏng đoán vong linh thực lực tuyệt đối có thể áp chế trung cấp kỵ sĩ.